mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, hai người chiến tranh. Nhìn Lý Tĩnh rối trá khuôn mặt, nghe hắn bởi vì sợ Ngọc Đế trách phạt mà cùng mình hư giữ ủy xà nói. Na Cha trong lúc nhất thời mừng thầm không dứt, thầm nghĩ, ta có cái gì không tốt giao nộp, ngươi là hàng ma nguyên soái, Ngọc Đế coi như muốn giáng tội, cũng sẽ trước trừng phạt ngươi cái này nguyên soái, có ngươi ở phía trước mặt đỡ lấy, ta một cái tiên phong đại tướng lại có cái gì lo lắng. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù mừng thầm, nhưng là trên mặt chính là mặt đầy lo lắng. Cái này Hoa Quả Sơn chính là một cái Ngưu Ma Vương liền lợi hại như vậy. Kia đầu lĩnh yêu hầu Tôn Ngộ Không nhất định càng cường đại hơn. Chỉ sợ lần này, chúng ta rất khó lùng bắt kia yêu hầu. Na Cha nói, Lý Tĩnh thầm nghĩ, người nghịch tử này nói cũng là nói nhảm. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù không phẫn, nhưng là lại cũng không có biện pháp gì tốt. Chính chủ còn không có thấy. Đường đường thiên đình 50.000 đại quân liền bị một cái ngưu yêu cản được. Cái này truyền đi nhất định chính là trò cười. Hắn Lý Tĩnh khuôn mặt đi nơi nào đạt. Kế trước mắt, xem ra chỉ có thể cường công. Cái này Hoa Quả Sơn yêu binh số lượng không bằng ta thiên binh. Mà còn ta thiên binh nghiêm chỉnh huấn luyện. Những thứ này yêu binh nhất định không địch lại. Bọn họ trung gian cho dù có một hai pháp lực mạnh mẽ đại yêu, chỉ cần đem các loại đại yêu ngăn chặn, như vậy ta thiên đình đại quân là được càn quét Hoa Quả Sơn. Như thể như vậy một phen phân tích, sau đó, Lý Tĩnh hạ lệnh, Na Cha nghe lệnh, đợi sẽ đại chiến cùng một chỗ, người phụ trách ngăn chặn đầu kia ngưu yêu, Bong Bóng Cá nghe lệnh. Người xuất lĩnh chúng thiên tướng lực tổng hợp cuốn lấy kia yêu hầu. Lại xem bản soái dẫn đại quân san bằng cái này Hoa Quả Sơn. Xin nghe nguyên soái hiệu lệnh. Cuối cùng tướng lĩnh mệnh nói. Phát hào xong hiệu lệnh sau. Lý Tĩnh hướng về phía dưới Hoa Quả Sơn trong bầy yêu quát lên. Bản soái chính là thiên đình thác tháp Lý Thiên Vương. Ngọc Đế Khâm phong hàng ma nguyên soái. Phía dưới Hoa Quả Sơn bày yêu cho bản soái nghe. Bây giờ bản soái phụ Ngọc Đế lệnh chỉ trước tới bắt cả gan làm loạn yêu hầu Tôn Ngộ Không. Bọn ngươi nếu là thức thời, biết được trong đó lợi hại, liền ngoan ngoãn rời đi cái này Hoa Quả Sơn. Ta thiên đình đại quân có thể không nhắc chuyện cũ. Chúng ta mục tiêu chẳng qua là lùng bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không. Rời đi Hoa Quả Sơn. Không nhắc chuyện cũ, lùng bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không, rời đi Hoa Quả Sơn. Không nhắc chuyện cũ, lùng bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không, rời đi Hoa Quả Sơn. Không nhắc chuyện cũ, lùng bắt yêu hầu Tôn Ngộ Không. Ngoặc kép chấm chấm, 50.000 thiên binh thiên tướng tại Lý Tĩnh dưới chỉ thị cùng kêu lên hô to. Thanh âm cuồn cuộn, giống như ngày lôi trận trận. Đem chọn cái Hoa Quả Sơn đều chấn dường như muốn đung đưa. Trong lúc nhất thời, Hoa Quả Sơn trong các tiểu yêu mỗi một người đều bị dọa sợ đến sắc mặt hoảng hốt. Đây là Lý Tĩnh công tâm kế sách. Nếu là có thể thông qua nói lệnh Hoa Quả Sơn cây đổ bầy khỉ tan tốt nhất. Coi như không thể ít nhất cũng sẽ lệnh Hoa Quả Sơn lòng người tan rã. Chiến lực giảm nhiều. Ngộ Không nghe được 50.000 thiên binh cùng kêu lên hô to sau đó. Cũng cảm giác được không ổn. Đúng như dự đoán, Hoa Quả Sơn trong những thứ này chưa từng thấy qua trận chiến lớn các tiểu yêu. Đối mặt thiên đình các thiên binh loại khí thế này, mỗi một người đều bị dọa sợ đến mắt lộ ra sợ hãi. Kinh hoàng thất thố, mặc dù cũng không có người chạy trốn, nhưng là thật đánh. Cái này vô cùng chiến lực có thể phát huy ra 5 phần cũng không tệ. Ngay cả Hoa Quả Sơn bầy hầu, bằng ma vương đại bằng tộc binh cùng giao ma vương giao tử giao tôn đều là như thế. Càng không cần nói những chủng tộc khác tiểu yêu, càng là từng cái sắc mặt xám ngoét, hai cổ run rẩy run rẩy. Đừng nói chiến đấu, chỉ sợ là người thiên binh kia đè một cái đi lên, bọn họ sẽ bị dọa sợ đến tê liệt ngã xuống đất. Đây cũng là tân binh cùng lính già phân biệt. Lính già đánh giặc, kiến thức rộng, biết như thế nào hóa giải trước trận chiến trong lòng áp lực. Mà tân binh thì lại khác, trong lòng áp lực không cách nào giải quyết, chỉ sẽ càng để lâu càng nhiều, cuối cùng ắt sẽ ép vỡ chính mình. Hoa Quả Sơn các tiểu yêu mặc dù không là hoàn toàn chưa từng thấy qua máu tân binh đàn tử, nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thật sự chiến trận. Hơn nữa còn là như vậy thật lớn, loại khí thế này rộng lớn chiến trận, người gặp bên dưới, tự nhiên bị đoạt hồn nhiếp phách, Ngộ không biết rõ mình phải làm những gì. Bằng không, một khi Hoa Quả Sơn yêu binh nhóm tại như vậy dưới trạng thái bị các thiên binh đặt lên đến, như vậy Hoa Quả Sơn thật muốn tổn thất nặng nề. Chúng vị huynh đệ, chờ chút các ngươi che chở cái này Yamanaka tiểu yêu. Bọn họ đều chưa từng thấy qua trận chiến lớn, lần này đánh một trận, chỉ có thể làm cái rèn luyện, căn bản là không trông cậy nổi bọn họ. Đợi biết, ta cùng lão Ngưu nhị người sẽ xông vào thiên binh trong trận, đem đảo loạn, cái này Yamanaka hết thảy, trước hết giao phó cho năm vị huynh đệ. Ngộ không vừa nói, Đối Phượng Diệt Sinh, Bành Ngạo, Cháy Xém Phúc Hải, Sư Hầu Minh cùng Cây Cỏ Sinh năm người một liền ôm quyền. Sắc mặt trịnh trọng, đại ca yên tâm, chúng ta năm người chính xác sẽ không cô phụ đại ca trông cậy. Vượn Diệt Sinh, Bành Ngạo đám người bộ giặc nhìn nhau một cái, sau đó đồng nói, được, quả nhiên không hổ là ta hảo huynh đệ. Ngộ không cười to nói, chẳng qua là... Đại ca cùng nhị ca thân đơn ảnh chỉ mà đối diện thiên đình 50.000 đại quân, hung hiểm vạn phần, cần phải cẩn thận là hơn. Năm người lại quan tâm nói, chúng vị huynh đệ cứ việc yên tâm, bằng vào ta cùng lão Ngưu bản lãnh, muốn đi, chỉ bằng điểm này thiên binh thiên tướng còn không ngăn được chúng ta. Ngộ không hào khí can vân, nói, ha ha, đại ca nói không tệ. Lão Ngưu cũng hào khí trùng thiên nói, chợt, Ngộ không biến sắc, nghiêng đầu nhìn về phía không trung, lão Ngưu, chúng ta đi, vừa nói, hắn một chân đạp địa, một tiếng vang thật lớn, hắn liền bắn vào đến không trung, ha ha, ta lão Ngưu cái này theo đại ca đưa bọn họ khuấy long trời lỡ đất. Trong tiếng cười lớn, lão Ngưu cũng bắt trước địa y chân đạp địa. Dựa vào lực phản tác dụng xông vào không trung, theo cái này hai tiếng nổ mạnh, Hoa Quả Sơn đều đung đưa. Yamanaka bảy yêu đầu tiên là một trận sợ hết hồn hết vía, cho là xảy ra biến cố gì, tiếp đó chính là vui mừng. Lại là bọn hắn phát hiện cái này hai tiếng nổ mạnh là nhà mình hai vị đại vương làm ra động tĩnh. Mà khi bọn hắn thấy hai vị đại vương chưa từng có từ trước đến nay mà tiến lên đón trên thiên đình đại quân, thấy hai vị đại vương như vậy hào hùng ban dâu, khí thế ngút trời, các tiểu yêu nguyên bản kinh hoàng tâm cũng dần dần sinh ra hào hùng. Yêu chim chết hướng lên trời, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, theo chân bọn họ liều, theo chân bọn họ liều, giết. Ngoặc kép chấm chấm, tại Vượn Diệt Sinh chờ yêu vương dưới sự dẫn động, Hoa Quả Sơn bầy yêu tinh thần cũng dần dần khôi phục. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương hai người độc chống thiên đình đại quân hào. Hùng khí thế bị nhiễm bọn họ, nếu không thì coi như bọn họ lại khuyến khích, những thứ này các tiểu yêu cũng khôi phục không bao nhiêu tinh thần. Mà bị Ngộ không cưỡng ép ở lại thủy liêm động trong ngao tấc lòng cùng thiết phiến công chúa, trái tim sớm bị Ngộ không anh hùng khí khái cho hòa tan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.